Con rể quyền quý, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656, hai mắt Trương Mỹ nhìn Ban Hoành Khải đầy vẻ thờ ơ, bản thân tôi cũng có tiền. Có tiền, con lấy tiền ở đâu? Bố của Trương Mỹ lạnh lùng thốt ra một câu. Bố, con luôn giữ số tiền bố cho để con khởi nghiệp, hiện vẫn còn 1,5 tỷ. Vẻ mặt Trương Mỹ tràn ngập sự hối lỗi, nói tiếp. Con vẫn luôn không nói với bố điều này, bởi vì con muốn giữ lại một đường lui cho gia đình mình. Đường lui, Ban Hoành Khải cau mày. Trương Mỹ, ý em là gì? Em cho rằng Ban Hoành Khải tôi không xứng với em sao? Trương Mỹ, không được nói linh tinh. Bố của Trương Mỹ quát khẽ một tiếng, sau đó nói với Ban Hoành Khải. Con bé này vẫn chưa hiểu chuyện, để bố về dạy lại nó, con đừng để tâm những điều nó vừa nói. Trương Mỹ lắc đầu, nhìn về phía sân khấu rồi tiếp tục nói. 840 triệu, 900 triệu, người vừa ra giá lúc nãy tiếp tục lên tiếng. Nhìn thấy khối đá vốn áp được bán với giá 750 triệu này, trong nháy mắt đã tăng thêm 150 triệu, ai cũng đều thấy vô cùng thổn thức. Tuy nhiên so với việc Trương Thác bỏ ra 9 tỷ để mua một viên đá bé xíu như lúc nãy, thì mọi người cũng cảm thấy không quá chấn động. Trương Mỹ nhìn Trương Thác đầy dò hỏi. Tiếp đi, Trương Thác chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ. Trương Mỹ nghe thấy Trương Thác nói vậy, liền hít sâu một hơi, dõng dạc nói. 1,050,000, đừng có ăn nói hàm hồ. Con có thôi ngay đi không? Bố của Trương Mỹ tức giận nói. Trương Mỹ này, sao em lại nghe lời một kẻ ngốc để đi đấu giá vậy? Vừa lúc nãy thôi anh ta đã trở thành một trò hề rồi, chẳng lẽ em không thấy sao? Ban Hoành Khải nói tiếp. 1,050,000, với kinh nghiệm của tôi, bên trong khối đá này chẳng có cái quái gì đâu, em đừng có bắt tôi phải đi chùi mông cho em. Cô đây vừa trả 1,050,000, có ai còn trả giá cao hơn không ạ? Ông lão đứng trên sân khấu, lãnh đạm nói, ánh mắt hướng thẳng về phía người vừa ra giá. Bên dưới im lặng vài giây. 1,200,000. Vâng, quý ông đây vừa trả 1,200,000. Ông lão lúc này không còn chờ đợi gì nữa, hét lớn một tiếng. Đây chính là một thủ đoạn thường thấy trong giới đấu giá. Cứ trả 1,5 tỷ. Trương Thác khẽ nói với Trương Mỹ. 1,5 tỷ, nghe thấy con số này, toàn thân Trương Mỹ run lên, thực ra ngay khoảnh khắc đối phương hét lên 1,200,000, cô ấy đã có ý định bỏ cuộc rồi. Nếu như cô chỉ bỏ ra 700-800 triệu để đấu giá thì cho dù có thua đi chăng nữa cô vẫn còn tiền ở bên người. Nhưng nếu như trả 1,5 tỷ thì e rằng bản thân cô không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Này cậu kia cập đừng có mà ở đây chỉ trỏ con gái tôi phải làm cái này làm cái nọ. Bố của Trương Mỹ nhìn Trương Thác đầy bất mãn. Trong mắt của ông ta, anh ấy chỉ là một tên đầu óc rỗng tuếch vừa rồi còn vung tay ném 9 tỷ ra ngoài cửa sổ, vậy mà giờ lại còn muốn hại con gái của ông ấy cũng ném tiền đi một cách ngu xu. Mở 1,5 tỷ đủ để cho cả nhà bọn họ phải gánh một khoản nợ khổng lồ. 1,200,000 lần thứ nhất, trên sân khấu, ông lão lại nói to một tiếng. Một tia do dự vụt lên trong mắt Trương Mỹ, cô thở mạnh một hơi rồi đưa ra quyết định. 1,5 tỷ, cách Trương.